Chương 182, gây cùng đại kế hoa. Chương 182, gây cùng đại kế hoa ngày chó, ta dạng sáng cập nhật phiên ngoại bị cấm, ước đoán muốn phóng xuất khó, trực tiếp thả trong bầy, mọi người đi trong bầy xem đi phát một hào, 42321867 ngũ, cả gù dạ chương 163, cũng bị cấm không thả ra được, ta cũng phát trong bầy, về sau bị cấm đều phát đàn trước nói tránh sự đi cả gù dạ đem tháng đều sở có đồ vật đều nói cho ta biết. Cũng không biết nàng khi nào sẽ từ Bình An Kinh trở về, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta liền toàn. Bộ đều báo cho biết ngươi. Cạ gù dạ gọi thật đúng là thân thiết ta rủ cả gì tuy là như thế lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là ngồi nghiêm chỉnh, chờ đấy dâu dò kỳ lên tiếng. Tháng đều tình huống cùng ngươi đoán không sai, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn hiện tại đã Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu như rủ cả gì ngươi có cái gì muốn chuyện cần làm. Cái này chỉ sợ là tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, cũng có thể ạ gỗ cổ rồ ấy gìn sẽ vinh viễn mất đi tháng đều quyền lợi, chỉ là kia loại khả năng tính cũng không cần đi đổ tương đối khá. Ta tuy là chưa thấy qua nàng cũng không hiểu nàng, nhưng từ cả gù dạ đôi câu vài lời bên trong cũng biết, nàng là một cùng ngươi rất giống người, coi như ở làm sao nằm ở nghịch cảnh, vị kia tượng trưng cho trí khôn tám ý tứ kiêm, đều sẽ lưu lại cho mình đường lui. Giai ưu dọ kỳ đối với giả củ mỏ rủ cả gì nhìn nhau, sau đó chậm rãi nói nếu như nắm chặt không phải cơ hội tốt, ta tuy là cũng có thể cùng ngươi sông thắng đều, nhưng đối với ngươi kế hoạch, cũng là chuyện vô bổ. Dù cả gì không có tránh né giai ưu dọ kỳ ánh mắt, chỉ là thản nhiên nói họ kỳ đại nhân xem ra đối với ta kế hoạch, đã đều toàn bộ giải khai thấu triệt. Bây giờ yêu quái quá cường thế, nhân loại quá yếu thế, không có đối thủ yêu quái căn bản là không có cách phát tiết dục vọng của mình. Mà dù cả gì ngươi chỉ cần cho đám yêu quái không có một người chính phủ, cường đại thế lực, những dục vọng này không chỗ phát tiết yêu quái, đại bộ phận đều sẽ cùng theo ngươi đi trước tháng đều đi tận tình thả ra sự vọng động của mình. Đến lúc đó mượn tháng đều thủ tiêu diệt một bộ phận dễ dàng gây chuyện, không tốt khống chế đại yêu quái. Nếu như vậy, yêu quái thế lực sẽ giảm đi, phiên toái yêu quái sẽ chết trên một ít, làm từ tháng đều rút lui khỏi sau, đang dùng âm mưu dương mưu. Đi tiêu diệt còn sống sót một phần khác yêu quái, kể từ đó, có thể phản đối ngươi yêu quái liền sẽ thành rất ít. Dù cả gì không nói gì, tùy ý dù dò kỳ đưa nàng đại khái ý tưởng nói ra, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng gõ đầu, tán thành lấy dù dò kỳ lời nói. Sau đó mà, ngươi nghĩ thành lập một cái yêu quái chỗ vui chơi, đem hết thể có thể tiếp thu ngươi kế hoạch yêu quái đều chiêu nhập trong đó, cường đại đám yêu quái cuối cùng đều sẽ tiến nhập chỗ vui chơi. Thế nhưng chỗ vui chơi ở ngoài không có khả năng không có có yêu quái bảo tồn, vì không cho chỗ vui chơi ra đám yêu quái cùng nhân loại tiếp tục bạo phát lớn xung đột, ngươi còn cần tìm được một cái có thể cùng nhân loại cùng tồn tại yêu, để hắn thống lĩnh còn dư lại yêu quái bảo trì đáng kể. Hòa bình, để nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại, ngươi lại cần một cái nhất định phải yêu quái cùng nhân loại liên thủ khả năng đối kháng địch nhân dấu dò kỳ ánh mắt cùng trí tuệ, phảng phất xuyên thấu nghìn năm. Thấy được nghìn năm phía sau thế giới, mà ở từng chữ trong lúc đó, đã đem giả củ mò rủ cả gì liên quan đến nghìn năm kế hoạch toàn bộ nói liên tục. Yêu quái hiền giả tuy là khuôn mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có rủ cả gì tự mình biết, nàng tâm lý sớm đã nhấc lên cơn sóng thần. Từ viễn cổ thời kỳ sống sót thần linh, quả nhiên không có một hạng dễ nhằn. Bất luận là ma giới chi chủ xỉn kỳ tổng lấy ngơ ngác dáng vẻ đối với người, nhưng trên thực tế đại trí giả ngu. Vẫn là như dâu dò kỳ như vậy đem hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, đều không phải là bất luận kẻ nào có thể đơn giản nhìn thấu. Nếu dâu dò kỳ không phải là của nàng cùng phạm tội, giả cụ mò dù cả gì đệ nhất cái mục tiêu, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem điều này coi là thiên tính toán mà làm ngọn đèn mình tôn giết chết chỉ là đã biết mục đích của nàng, là có thể theo sự phát triển của thời đại cùng thủy triều. Tìm hiểu nguồn gốc đem giả củ mỏ rủ cả gì toàn bộ kế hoạch nhưng trong tâm khảm. Điều này làm cho rủ cả gì cũng cảm nhận được hàn ý như vậy. Vấn đề tới dâu dò kỳ nhẹ nhàng ho khan tiếng, như là đặt câu hỏi lão sư. Vậy, hướng về phía giả củ mỏ rủ cả gì nghiêm nghị nói ngươi tìm được có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Sở hữu cái loại này tín niệm đồng thời có thực lực thống lĩnh thừa ra yêu quái người sao không có rủ cả gì thành thực lắc đầu. Ngươi tìm được có thể làm vì nhân loại cùng yêu quái chung cựu địch, để bọn họ cùng chung mối thù đi liên hợp lại cùng nhau địch nhân rồi sao không có bất quá, ta đến có thích hợp nhân tuyển. Từ y y nhưng đúng lắc đầu, thế nhưng trong lời nói sức mạnh so với trước kia vấn đề mạnh hơn rất nhiều. Được rồi, mấy vấn đề này vẫn còn có chút xa, đã nói cái gần vấn đề đi, lấy rủ cả gì ngươi lực hiệu triệu cùng yêu quái hiền giả huy nghiêm, có thể mệnh lệnh này cường đại đại yêu quái nhóm, đều nghe từ chỉ huy của ngươi, đi tiến công thắng đều sao mặc dù không cầu chúng nó như quân đội vậy kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng không có thể năm bẻ bảy mảng đi, nói vậy. Ngươi kế hoạch có thể căn bản là không có cách thi hành, ta chỉ có thể mệnh lệnh một bộ phận yêu quái dù cả gì vẫn là như vậy thản nhiên. Hoàn toàn không phải nói một câu lời nói dối. À, nói cách khác, dù cả gì ngươi kỳ thực căn bản là cái độc nhất tư lệnh, cái gì đồ vật đều không có, liền muốn đi giành chính quyền à nha không sai, thế nhưng không quan hệ, ta chỉ cần có một khang nhiệt huyết, như vậy đủ rồi dù cả gì hướng về phía dâu dò kỳ trừng mắt nhìn. Sau đó như là nguyên khí thiếu nữ vậy, còn hướng về phía dâu dò kỳ so đo quả đấm nhỏ của mình. Không nên bán nguê a động tác này không có chút nào thích hợp người ba thanh thúy tiếng đánh truyền đến. Dâu dò kỳ lấy ra một cái chiếc phiến, tức giận trực tiếp hướng về phía dù cả gì đầu liền gõ xuống đi. Ồ kỳ đại nhân không muốn giống như khi còn bé giống nhau à, thu tiền sâu nhưng là sẽ thay đổi đần. Ta đến cảm thấy rất đại khả năng đem người đánh ở thông minh chút dâu dò kỳ bĩu môi một cái nói. Trời sau khi cười xong, Dài U Dọ Kỳ lần nữa suy tư, dù cả gì nếu dám thiết kế hạ cái này khổng lồ kế hoạch, vậy tuyệt đối ngay cả có thành công có khả năng, hơn nữa khả năng này còn không thấp. Ngươi nói người cùng yêu địch nhân chung có thích hợp nhân tuyển, sau đó, dẫn dắt đám yêu quái đánh thắng đều nô, nội tâm của ta dường như có chút bất an a ánh mắt sáng quắc nhìn dù cả gì, Dài U Dọ Kỳ cắn răng, gàn từng chữ nói dù cả gì, đến nói một chút đi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì họ kỳ đại nhân làm sao có thể nói ta muốn ngươi làm cái gì đấy ta nhưng là cho ngài tìm được phi thường thích hợp chức nghiệp á yêu quái chi chủ cái danh hiệu này như thế nào đây sau đó, yêu quái chi chủ biến thành. Muốn hủy diệt thế giới đại ma vương, bị chen ép yêu quái cùng nhân loại nhóm, chỉ có thể chảy nước mắt liên hợp lại cùng nhau, phản kháng ma vương muốn hủy diệt thế giới âm mưu giả củ mọ dù cả gì xảo tiếu thiên hề. Như là làm nũng vậy đối với dâu dò kỳ nói ra lời nói này, đồng thời còn không quên đối với hắn liếc mắt đưa tình. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thế nhưng dâu dò kỳ hoàn toàn không có gì buồn bực biểu tình, ngược lại muốn nóng lòng muốn thử, cái này đã lâu sinh mệnh, tổng yếu tìm một ít chuyện thú vị, vậy còn không như cùng dù cả gì cùng nhau, tới đem cái này thế giới khuấy long trời lỡ đất bất quá, ta thấy thế nào đều đúng cái nhân loại, coi như là thần linh thân thể. Cũng chỉ có tín ngưỡng mà không có sợ hãi, muốn thống linh yêu quái nói, kia cũng phải cần một cái yêu thân phận. Đúng, yêu quái hiền giả trung quy đúng yêu quái hiền giả, nàng có thể bác học đa tài, lấy trí giả thân phận sừng sững ở yêu quái trong lòng, thế nhưng nàng cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành yêu quái chủ nhân, đem tất cả yêu quái đều đi mệnh lệnh. Đây là dạ cụ mỏ dù cả gì phương thức hành động quyết định, âm mưu quỷ kế, làm cái kiêu hùng thích hợp với nàng. Thế nhưng đường đường tránh tránh vương giả chi sư, cũng không thích hợp dù cả gì quy tắc làm việc bởi vì giả cụ mọ dù cả gì hình tượng, đã sớm xác lập ở yêu quái trong lòng, phải cải biến, cũng không phải là đơn giản như vậy ngược lại lại không cần giống như loài người hoàng đế vậy để đám yêu quái hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, từ dâu dò kỳ tự thân xuất mã, so với dù cả gì càng thêm thích hợp. Huống chi có một chút yêu, ngoại trừ dâu dò kỳ bên ngoài. Sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể làm cho các nàng nghe lời đi đánh thắng cũng cái này ta cũng suy nghĩ kỹ, người cùng yêu cảnh giới ta mặc dù không cách nào nắm giữ, thế nhưng chỉ là cải biến mặt ngoài, khiến người khác cho rằng ngài là vì bán nhân bán yêu lời nói, vẫn là không có vấn đề dừng một chút, dù cả gì méo một chút đầu, hí mắt cười nói đến lúc đó, ngài tiểu kêu là gây như thế nào cút trong tay chiếc phiến bay ra, ở giữa, dù cả gì hót.